Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 12, nhắc nhở. Converter, đá Kero canh 2, hậu bối tiểu tử, điều khắc này chỉ cần kích phát, liền có thể liên hệ đến vực ngoại một vị cường giả. Hắn là sư huynh của ta, thực lực càng cách xa ở hơn trên ta. Ngươi nắm giữ điêu khắc này, có thể mời hắn giúp ngươi một lần. Ngươi đến ta Long Cung, cho ta cơ duyên, xứng nhận nhân quả. Nhớ lấy, cần phải giữ vững đời đời kiếp kiếp sinh tồn vùng thế giới này. Đừng cho đám ma tể tử kia chiếm đi. Thanh âm kia tại Tần Vân trong đầu quanh quẩn. Tần Vân nghe được thanh âm này, cũng trầm mặc. Đây là Thượng Cổ Thiên Long trước khi chết nhắc nhở. Tần Vân cũng minh bạch Thượng Cổ Thiên Long tâm tư. Phương thế giới này sinh linh cùng vực ngoại ma thần tranh đấu chưa bao giờ ngừng. Nhân tộc, Thiên Yêu Cung, Tứ Hải Long tộc các loại đều là thế giới này sinh linh. Yêu cửu mạch lại là đầu phục vực ngoại ma thần. Vực ngoại ma thần mơ ước một phương thế giới này. Từ Thượng Cổ sơ kỳ, chiến tranh đã bắt đầu. Đã trải qua từng tràng đại chiến, đã trải qua đạo tổ truyền đạo, đã trải qua thượng cổ hỗn chiến. Thậm chí vực ngoại ma thần bọn họ đều chui vào qua một phương thế giới này. Không biết bao nhiêu thảm liệt chiến đấu, bao nhiêu tiền bối chiến tử. Thượng Cổ Thiên Long chính là một cái trong số đó. Máu tươi lần lượt vẩy vào trong đất bùn, vẩy vào trong nước biển. Đời đời kiếp kiếp bọn họ cho dù chết, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy gia viên của mình bị ma thần chiếm lĩnh. Thượng Cổ Thiên Long cho dù chết, đối với hậu bối tử đệ vẫn như cũ ôm lấy chờ mong. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc, hắn đều đồng dạng đang mong đợi, bởi vì đều là thế giới này sinh linh. Chết cũng không phải là kết thúc. Tần Vân yên lặng nói, sinh tử luân hồi. Những này chết đi các tiền bối trải qua luân hồi, ở thế giới khác có lẽ sớm có thành tựu, cùng thời kỳ thượng cổ so sánh. Bây giờ, thế giới này sinh linh là chiếm thượng phong, đương nhiên là có các tiền bối bỏ ra mới có hôm nay. Nếu không sớm bị phương thế giới này sớm bị chiếm lĩnh. Thượng Cổ Thiên Long tiền bối, cho dù ngươi không dặn dò ta, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đối phó yêu ma. Tần Vân yên lặng nói, lập tức quay đầu đi ra ngoài. Nếu Long Vương có an bài, mặt khác hai phần bảo bối chính mình tìm cũng không tìm tới. Thời điểm ra đi mắt nhìn hình rồng điêu khắc, suy nghĩ nói, hộ pháp thần tướng nói, đây mới là chân quý nhất bảo bối. Có thể xin mời Thượng Cổ Thiên Long tiền bối sư huynh hỗ trợ một lần. Tần Vân cảm thấy rất đặc biệt, Thượng Cổ Thiên Long sư huynh, vậy mà lại là vực ngoại cường giả. Hắn sư huynh, thực lực còn cao hơn hắn rất nhiều. Đáng tiếc lúc trước Thượng Cổ Thiên Long cùng vực ngoại ma thần một trận chiến. Hắn sư huynh muốn cứu viện sợ cũng không kịp đi. Ra Vạn Bảo Các, Tần Vân tiếp tục tại nội bộ bên trong khu cung điện tìm kiếm. Từng bộ nguyên thần cảnh đại yêu thi thể liên tiếp tìm tới. Những đại yêu này thực lực có mạnh có yếu. Phần lớn Tần Vân xem chừng cũng chỉ là nguyên thần cảnh nhất trọng. Bộ thi thể này, Tần Vân nhìn trước mắt đầu này toàn thân vảy màu trắng thần long. Cái này thần long thi thể uốn lượn có hơn một dặm dài. Toàn thân vết thương chồng chất, có đại lượng vết thương. Có thể tán phát huy áp lại làm cho Tần Vân cảm nhận được một chút cảm giác áp bách. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, có thể cảm giác được cảm giác áp bách cũng rất hiếm thấy. Thi thể này đều có thể cho ta mạnh như thế áp bách. Cảm giác cùng vực ngoại hoàng giao đều tương đương. Xem chừng là nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, nhìn hắn thương thế trên người. Vực ngoại ma thần cũng là chém giết hồi lâu mới giết hắn. Tần Vân nhìn xem vết thương, đều có thể tưởng tượng năm đó trận chiến kia bộ phận trang cảnh. Trận chiến kia hoàn toàn chính xác thảm liệt. Cái kia vực ngoại ma thần cũng quá mức tự tin, cũng dám chủ động chui vào Thượng Cổ Thiên Long cung hang ổ tiến hành tập sát. Thượng Cổ Thiên Long có địa lợi, còn có đông đảo thủ hạ, yêu thế quá lớn, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ toàn bộ mất mạng. Bất quá Thượng Cổ Thiên Long trước khi chết, trước một bước diệt vực ngoại ma thần, Tần Vân thầm nghĩ, vực ngoại ma thần thực lực, đoán chừng so Thượng Cổ Thiên Long mạnh hơn chút, cho nên mới tự tin như vậy. Chỉ là về sau chiến đấu phát triển, ngoài vực ngoại ma thần đoán trước, chiến đấu vốn là có thật nhiều nhân tố quyết định, cái kia vực ngoại ma thần cũng có thể là vì mục đích nào đó, cho nên mới không tiếc hết thảy chui vào. Siêu siêu, Tần Vân vẫy tay một cái, kiếm khí quét sạch dưới, cái này màu trắng thần long lưu lại bảo vật cũng bay. Từng kiện bay đến Tần Vân bên người, kỳ quái, vậy mà không có túi càn khôn. Tần Vân nghi hoặc, hắn dùng cái gì đựng tạp vật? Tần Vân liếc nhìn từng kiện bảo bối, vừa xem xét này, để Tần Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này màu trắng thần long là Tần Vân ở trong Thượng Cổ Thiên Long cung. Ngoại trừ Thượng Cổ Thiên Long, vực ngoại ma thần bên ngoài, gặp phải mạnh nhất nguyên thần cảnh đại yêu, hắn để lại bảo vật cũng làm cho Tần Vân rung động. Hai kiện siêu phẩm pháp bảo, Tần Vân giật mình, thời kỳ Thượng Cổ, khi đó luyện chế linh bảo không dễ, linh bảo số lượng so hiện tại thưa thớt. Siêu phẩm pháp bảo cũng cực ít, ta đi vào Thượng Cổ Thiên Long cung, những nguyên thần cảnh đại yêu kia để lại, bao quát trong vạn bảo các bảo vật, đều không có một kiện là siêu phẩm pháp bảo. Vị này thần long tiền bối siêu phẩm pháp bảo, lại có hai kiện, hơn nữa còn là như vậy đặc thù siêu phẩm pháp bảo. Là rất đặc thù, một kiện là Sa Y. Tần Vân pháp lực luyện hóa liền biết được, đây là một kiện hộ thân pháp bảo, tên là Cửu Thiên Vân Y, thi triển lúc giống như mây mù bao phủ tại thân thể chung quanh. Địch nhân công kích đều sẽ lọt vào tầng tầng suy yếu. Bực này thuần túy dùng để bảo mệnh siêu phẩm pháp bảo, giá trị là cực cao. Một kiện khác là một tấm bức tranh, Tần Vân luyện hóa liền biết được. Bức tranh này pháp bảo, tên là Lưỡng Giới Đồ, là một trận đồ loại pháp bảo. Trận đồ này toàn lực thi triển dưới, có thể bao phủ ngàn dặm, làm cho trong ngàn dặm hóa thành một tòa lưỡng giới đại trận, khiến cho địch nhân lâm vào trong trận, chính mình mượn nhờ đại trận, tự nhiên chiếm cứ lớn lao ưu thế. Đồng thời cái này lưỡng giới đồ nội bộ còn tồn lấy một kỳ lạ không gian, có trọn vẹn ngàn dặm lớn, bất quá độ cao lại vẻn vẹn trăm trượng. Lớn như thế không gian, có thể tồn thả vật phẩm, lại không cách nào để sinh linh ở trong đó. Cái này màu trắng thần long đại lượng nhan tản đồ vật đều là cất giữ ở trong lưỡng giới đồ. Nhiều như vậy bảo bối, Thượng Cổ Thiên Long nhưng không có thu sạch đi, mà là tùy ý đặt ở mỗi cái thủ hạ trên thi thể. Xem ra cũng là tùy duyên để hậu bối có được. Tần Vân minh bạch điểm ấy, đạt được vị này thần long tiền bối nhiều như vậy pháp bảo, thụ nhân quả này, có thể thần long tiền bối lại sớm đã bỏ mình, chỉ có thể tương lai trợ giúp long tộc một hai. Thần long tiền bối, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tìm một cơ hội, đem bọn ngươi thi thể đều giao cho Đông Hải Long cung, chắc chắn mời bọn họ thích đáng an trí. Tần Vân nói ra, trong Tứ Hải Long cung, Đông Hải Long cung cầm đầu, Long tộc chiếm lĩnh Tứ Hải, mà trong Tứ Hải Long tộc cũng chỉ có một vị đạt đến Thiên Long cảnh, chính là ở trong Đông Hải Long cung, cho nên đem những thi thể này giao cho Đông Hải Long cung cũng thỏa đáng nhất. Siêu, nắm lấy lưỡng giới đồ, đem màu trắng thần long thu vào. Tại màu trắng thần long thi thể cấp tốc thu nhỏ bay vào lưỡng giới đồ lúc, Tần Vân ánh mắt quét qua hơi kinh ngạc, cái này thần long tiền bối đúng là một vị long nữ. Đáng tiếc vị này long nữ tiền bối chết tại vực ngoại ma thần chi thủ. Tần Vân nắm lấy lưỡng giới đồ, lại trở về đi, đem trước phát hiện hình thể quá lớn nguyên thần cảnh đại yêu thi thể đều nhất nhất thu hồi. Mặc dù đạt được không ít bảo bối, nhưng trên thực tế nhìn xem vị kia vị tiền bối bọn họ thi thể vết thương. Tần Vân nhưng trong lòng có cảm giác cấp bách, ở trong lịch sử dài dằng dặc, hy sinh các tiền bối nhiều lắm, trong thượng cổ Thiên Long cung vẻn vẹn một phần trong đó mà thôi. Chẳng biết lúc nào mới có thể triệt để đem các yêu ma tiêu diệt. Tần Vân cũng chờ mong ngày đó, chính mình cả đời này có thể nhìn thấy một khắc này sao? Lập tức Tần Vân liền tiến về nội bộ dãy cung điện nơi quan trọng nhất vực ngoại ma thần thi thể nơi. Ở trước viết 2 chương, còn lại 2 chương mọi người sáng mai sớm liền thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.